Xin được chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Truyện cùng tiểu thuyết trinh thám hình sự Hoa Hồng Máu của tác giả David Baraji. Rất mong quý khán thính giả sẽ có những phút giây thú vị cùng với tập truyện này. Và ngay sau đây là những diễn biến tiếp theo của Hoa Hồng Máu qua giọng đọc Vian. Phần 21. Robbie và Vance đang ngồi trong phòng chờ của đồn cảnh sát địa phương. Lửa đã được dập tắt và hội nghị được chuyển đến một địa điểm mới. Ban đầu có vẻ như nó sẽ được hủy bỏ, nhưng sau khi FBI hứa sẽ cung cấp lực lượng an ninh cho hội nghị, các đại biểu tham dự đã thay đổi ý định và đồng ý tiếp tục. Nhóm sát thủ đang được giam giữ trong xà lim với sự giám sát của các đặc vụ Canada lẫn FBI. Sự hợp tác giữa hai bên đã được thu xếp một cách nhanh chóng trong đêm qua. FBI được tất cả mọi người trên thế giới xem trọng. Ngoài ra, Canada cũng là đồng minh thân cận của Mỹ, và họ không muốn có một vụ thảm sát các lãnh đạo nước ngoài diễn ra trên đất của họ. Thi thể của Sam Kent đang nằm trên giường đông lạnh bên trong chiếc xe pháp y lưu động. Vẫn chưa bắt được Dick Johnson. Người phụ nữ đã gọi tên anh là ai vậy? Vance hỏi. Rue đã biến mất vào đám đông ngay sau khi cảnh báo Robbie về Johnson. Một người làm việc cùng anh trong điệp vụ này. Anh sẽ kể về cô ấy cho em nghe sau. Được rồi. Vậy là chúng đã lên kế hoạch ám sát tất cả các nguyên thủ cùng một lúc. Có vẻ vậy. Hẳn sẽ tạo ra một cơn ác mộng toàn cầu. Đó là kế hoạch của chúng. Làm thế nào mà anh phát hiện ra âm mưu của chúng? Tin đồn, thông tin dò dỉ chỗ này, chỗ khác trong quá trình điều tra. Em đã luôn nghĩ việc tổ chức hội nghị ở đây có chút gì đó kỳ quái. Ý em là G8 cũng đang có một cuộc hội nghị về khủng bố ở Ireland vào thời điểm này. Anh biết chứ? Anh đã đọc trên báo. Robbie nói lờ đễnh. Đừng hiểu lầm ý của em nhé. Em rất mừng khi anh gọi. Nhưng tại sao anh không xin điều động một đội riêng của mình để xử lý vụ này? Chúng ta đâu có ở Mỹ. CIA được phép hoạt động một cách hợp pháp ở đây mà. Anh không chắc người Canada cũng nghĩ vậy đâu. Có chút mâu thuẫn giữa bọn anh và họ trong một vài điệp vụ trước. Bọn anh đã nghĩ FBI sẽ là đối tượng phù hợp để cung cấp lực lượng viện trợ một khi đã chắc chắn mục tiêu. Tất cả những điều ấy đều là giả dối, nhưng đó là lời giải thích duy nhất mà Robbie có thể nghĩ ra. Dù sao, điều quan trọng nhất là chúng ta đã ngăn chặn được âm mưu của chúng, phải không? Đó chính là cách anh nhìn nhận vấn đề. Còn cái gã đã chết, bọn em đã nhận dạng được hắn. Hắn là một thẩm phán liên bang. Hắn có vai trò gì ở đây? Anh chưa chắc. Có lẽ sẽ mất thêm một thời gian để điều tra. Nếu phải đoán, và đó là tất cả những gì anh có thể làm vào lúc này. Có thể hắn đã bị mua chuộc. Và có thể hắn không phải lúc nào cũng là một thẩm phán. Phải rồi, hắn có vẻ biết anh. Vance nghi hoặc. Chuyện thường gặp mà thôi. Robbie đáp, không nhìn vào mắt cô. Vậy đây là việc anh phải làm khi anh mai danh ẩn tích sao? Robbie gật đầu. Và em ngờ rằng việc này có liên quan đến cái chết của Jim Gelder và Dark Jacobs. Và Howard Decker nữa. Decker à? Ông ta thì có vai trò gì ở đây? Anh không chắc, Vance. Tất cả vẫn còn rất mơ hồ. Cô ta có vẻ bực bội. Đừng nghĩ em chấp nhận tất cả những câu trả lời chiếu lệ của anh. Em biết anh quá rõ. Anh rất giỏi bịa chuyện. Anh đang nói cho em nghe tất cả những gì anh biết. Ý anh là anh đang nói cho em nghe tất cả những gì anh có thể nói. Cô chăm chú nhìn anh, rồi đột nhiên thay đổi chủ đề. Robbie, những gã bọn em bắt, chúng rất giống... Có rất nhiều những kẻ có năng lực hoạt động tự do ngoài kia, và bọn anh đã đào tạo không ít trong số chúng. Lính đánh thuê ư? Cô hỏi. Có lẽ vậy. Phải tìm ra kẻ nào thuê chúng. Có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết đâu. Không, chúng ta sẽ tìm được. Em nghĩ Gelder và Jacobs có thể đã vướng vào một vụ gì đó. Đối phương đã phát hiện ra và giết họ. Có thể Decker cũng vậy. Cô búng tay. Ông ta là chủ tịch ủy ban tình báo. Mối liên quan hẳn phải nằm ở đó. Có thể em nói đúng. Hồi sau sẽ rõ. Giống như anh đã nói, những chuyện này thường có xu hướng trở nên mơ hồ. Phải, đúng vậy. Robbie nghĩ thầm. Khi nào thì anh về? Vance hỏi. Anh có một số việc cần phải giải quyết ở đây, rồi sẽ về trình diện tổ chức. Anh cược rằng các đường dây an toàn của tổ chức sẽ không ngừng bận bịu tranh cãi về vụ việc này. Đôi khi, sự thật sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Em không nghĩ như vậy, không phải trong vụ này. Cái thiện đã đập chết cái ác, họ không thể thay đổi sự thật đấy. Nước Mỹ vừa ghi điểm ấn tượng trong con mắt của người Trung Đông. Chúng ta vừa cứu những cái mạng còm của họ, và em đã được xem danh sách các đại biểu. Trong số đó, có những kẻ không hâm mộ chúng ta trò lắm. Không, họ không hề, nhưng có thể từ giờ sẽ khác. Robbie đứng dậy. Anh phải đi thôi. Anh thấy đấy Robbie, đôi khi mở lòng trò chuyện cũng là một việc rất tốt. Robbie đi chưa được 10 bước trên vỉa hè. Thì một giọng nói vang lên trong tai nghe của anh. Góc 3 giờ. Anh quay sang và thấy Rill đang dán mắt nhìn anh từ góc phố cuối đường. Anh vội vã lại gần và họ cùng bước vào một con hẻm. Ken chết rồi, anh nói. Không khó để nhận thấy. Phần lớn não bộ của hắn đã dính bẹp xuống đường. Vẫn chưa biết tung tích của Johnson. Hắn là một kế hoạch dự phòng. Ken biết tất cả mọi việc. Những kẻ khác chỉ là những con cờ. Chúng sẽ không thể đem lại cho chúng ta bất kỳ thông tin gì. Chúng không biết gì hết. Ken chính là chìa khóa. Và Johnson được giao nhiệm vụ ám sát hắn nếu kế hoạch thất bại. Đúng vậy. Giọng Rill chuyển sang hằn học. Tại sao anh không nói cho tôi biết về FBI? Cô cần phải biết sao? Tôi tưởng chúng ta là một đội. Tôi đã nghĩ nếu cô biết FBI sẽ có mặt, có thể cô sẽ hành động khác đi. Ý anh là gì? Ý tôi là cô đang bị truy nã. Mà anh đã nói gì với họ về tôi? Rằng chúng ta được tổ chức giao nhiệm vụ ngăn chặn âm mưu này. Còn Gelder và Jacobs? FBI tin rằng họ bị giết bởi những kẻ đứng sau vụ tấn công ngày hôm nay. Tôi đã nói với họ rằng tôi nghĩ với giả thiết đó họ đang đi đúng hướng. Tôi không nghĩ Vance sẽ dừng lại ở đó. Cô ấy không có vẻ là một người biết nghe lời người khác trong việc điều tra và tìm ra câu trả lời. Cô nói đúng. Những gì tôi nói với Vance chỉ là để kéo dài thời gian thôi. Được rồi. Nhưng chuyện không thể dừng lại ở đây, Jessica. Cô nhìn ra phía sau. Tôi đã không nghĩ đến chuyện gì khác ngoài điều ấy kể từ khi tôi bắt đầu vụ này. Vẫn còn có cách, Robbie nói. Không còn có cách nào cả, Robbie. Chỉ có một kết cục duy nhất, và đó không phải là kết cục tốt đẹp cho tôi. Anh thì khác. Nếu là anh, tôi sẽ quay lại gặp Vance và nói cho cô ấy biết sự thật. Anh càng tìm cách che đậy cho tôi, sự tình sẽ càng tệ hơn cho anh khi sự thật bị phát hiện. Robbie không lay chuyển. Cô thật sự muốn tốn thời gian để tranh cãi về cái chuyện ngớ ngẩn đó sao? Nó không hề ngớ ngẩn. Đó là tương lai của anh. Tôi sẽ không đi đâu cả, Jessica. Đó là quyết định của tôi. Và tôi sẽ không thay đổi ý định. Anh chắc chứ? Đừng bao giờ hỏi tôi điều đó nữa. Miễn sao anh hiểu hậu quả có thể xảy ra. Có người đã ra lệnh cho Johnson sát hại Kent. Tôi muốn tóm cổ kẻ đó. Johnson là một mối đe dọa, Robbie. Không lâu nữa, họ sẽ tìm thấy xác của hắn. Thằng ngu đó đã chết ngay khi hắn chĩa súng vào Kent. Không đời nào chúng để cho hắn sống. Chúng ta cũng là những mối đe dọa, anh nói. Phải rồi, cô nói, bỗng nhiên có vẻ vui mừng. Chuyện gì vậy? Robbie hỏi khi nhận thấy vẻ phấn khởi của cô. Những mối đe dọa là thứ có thể đem lại cơ hội. Chúng sẽ muốn thủ tiêu chúng ta. Nhưng để làm vậy, chúng sẽ phải tìm đến chúng ta. Và điều đó sẽ cho chúng ta cơ hội tóm chúng trước. Anh nói. Tôi cũng không muốn loại bỏ từng mục tiêu đơn lẻ nữa, Robbie. Đã đến lúc bắt chọn ổ. Chính xác thì chúng ta sẽ làm như vậy. Bằng cách nào? Anh chỉ cần tin tưởng ở tôi. Như tôi đã tin tưởng ở anh suốt thời gian qua. Kế hoạch của cô là gì? Chúng ta không có manh mối nào cả. Cũng không hẳn là có kế hoạch cụ thể. Nhưng tôi đã tìm hiểu một vài thông tin. Cô đáp. Về cái gì? Roger, người lẩn tránh. Cô biết hắn là ai sao? Tôi nghĩ vậy. Bằng chứng là gì? Một nhân chứng. Chúng ta có thể tìm nhân chứng đó ở đâu? Không cần tìm. Jessica bắt đầu bước đi. Không thấy anh đi theo, cô quay người lại và nói. Bất chấp những gì anh vừa nói, nếu anh muốn rút lui, thì tôi cần được biết ngay lúc này. Tôi sẽ điều chỉnh lại kế hoạch và hành động một mình. Dù quyết định của anh là gì, thì nó vẫn sẽ diễn ra. Vì những người bạn của cô. Vì tôi không thích bị người khác giỡn mặt. Tôi không ưa những kẻ phản bội. Và phải vì những người bạn của tôi. Tôi tham gia, anh nói. Vậy thì đi thôi. Và Robbie đi theo Jessica Real. Nhà Trắng, đó thường là nơi của sự hỗn loạn. Một sự hỗn loạn được đệm bằng những khoảnh khắc bình lặng tuyệt đối, như mắt bão. Sự hỗn độn ẩn mình cách nơi sóng yên biển lặng chỉ vài bước chân. Đây là một trong những khoảnh khắc thanh bình đó. Sự tồn tại của cơn sóng gió tiềm ẩn vẫn chưa được phát hiện. Họ đang ngồi trong phòng bầu dục. Căn phòng đó được dành cho những khoảnh khắc quan trọng mà thường có sự hiện diện của hàng chục nhiếp ảnh gia. Không có nhiếp ảnh gia nào có mặt ở đây ngày hôm nay. Nhưng đây vẫn là một khoảnh khắc trọng đại. Robbie ngồi trên ghế. Đối diện anh là giám đốc cục tình báo Ivan Tucker. Tổng thống ngự trên trường kỷ. Ngồi cạnh ông trên một cái ghế riêng biệt là cố vấn an ninh quốc gia Gus Whitcomb. Cuối cùng là áo xanh. Trông ông ta có chút kính sợ khi một lần nữa được diện kiến các nhân vật quyền uy. Chuyện này có vẻ đang xảy ra ngày càng nhiều rồi đấy, Robbie. Tổng thống điềm đạm nói. Tôi hy vọng nó sẽ không trở thành thông lệ, thưa ngài. Robbie nói. Anh mặc một áo vest tối màu, áo sơ mi trắng và cà vạt cũng tối màu như áo vest. Đôi giày của anh sáng bóng. Ngồi cạnh những người khác, với những chiếc cà vạt màu sắc rực rỡ của họ, trông anh như đang đi dự đám tang vậy. Có lẽ là đám tang của chính anh. Thông tin chính xác về những gì đã xảy ra vẫn đang được làm rõ, mặc dù có hơi chậm, Whitcomb nói. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ biết được toàn bộ sự thật, Tucker nói. Và không đời nào cậu có thể khiến cho tôi tin rằng Jim Gelder có dính líu đến kế hoạch này. Ông ta liếc nhìn Robbie. Và những kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của ông ấy và của Doug Jacobs sẽ phải bị trừng phạt theo công lý. Robbie chỉ lườm lại ông ta mà không nói gì. Tổng thống tăng hắng và những người khác ngồi thẳng dậy. Tôi tin rằng chúng ta đã tránh được một viên đạn lớn. Dĩ nhiên, đây không phải là lúc ăn mừng, vì chúng ta sẽ có quãng thời gian khó khăn trước mắt. Tôi đồng tình, thưa Tổng thống, Tucker nói, và tôi đảm bảo với ngài rằng tổ chức của tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đương đầu với quãng thời gian khó khăn ấy. Robbie và Whitcomb cùng nhướng mày trước lời phát biểu này. Whitcomb đợi cho đến khi thấy có vẻ như Tổng thống không định đáp lại lời tuyên bố của Tucker. Ông bèn nói, đồng ý rằng chúng ta có nhiều vấn đề trước mắt. Nếu đúng như những gì cậu Robbie nhận định, thì kẻ phản bội trong cục tình báo... Tôi cực kỳ phản đối lời tuyên bố đó, Tucker cự nự. Tổng thống giơ tay lên cản. Ivan, không ai buộc tội ai ở đây cả. Gus chỉ đang nói rằng chúng ta cần phải làm rõ vấn đề hết mức có thể. Whitcomb tiếp tục. Nếu trong tổ chức có kẻ phản bội, thì chúng cần phải được giải quyết. Đã có 4 người giữ những vị trí quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đất nước này bỏ mạng. Chúng ta đã ngăn chặn được một thảm họa ở Canada nhờ hành động của cậu Robbie và FBI. Điều chúng ta cần là tìm ra mối liên hệ giữa hai vụ việc. Dĩ nhiên, Tucker nói. Tôi chưa bao giờ nói là không cần phải điều tra. Một cuộc điều tra kỹ lưỡng, Whitcomb bổ sung. Chúng ta có manh mối mới nào về kẻ đã giết Gelder và Jacobs không? Tổng thống hỏi. Chưa có, áo xanh đáp. Tất cả quay lại nhìn ông, như thể họ đã quên mất sự có mặt của ông ở đó. Ông tiếp tục. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng điều ấy sẽ sớm thay đổi. Tổng thống nói. Còn gã Johnson là ai? Dick Johnson, Whitcomb đáp, mắt nhìn vào những ghi chép của mình. Ông ngẩng lên nhìn Tucker. Hắn từng làm việc cho CIA. Tổng thống trừng mắt nhìn Tucker. Từ người của chúng ta trở thành người của chúng, Ivan. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Johnson chỉ là một tên tiểu tốt, thưa ngài. Nếu hắn không tự biến mất, chẳng sớm thì muộn, hắn cũng sẽ bị sa thải. Hắn không phải là người duy nhất, thưa ngài, Robbie nói. Hơn một nửa trong số 20 tên bị FBI bắt giữ có liên quan tới tổ chức. Và đừng quên, còn có Roy West ở Arkansas. Roy West đã bị sa thải, Tucker bật lại. Và tôi biết những tên còn lại, Robbie. Nhưng cũng cảm ơn cậu đã chỉ ra. Ông ta nói thêm đầy vẻ mỉa mai. Về mục tiêu cuối cùng của chúng, Tổng thống nói. Dĩ nhiên, ám sát toàn bộ các vị nguyên thủ ấy sẽ dẫn đến một cơn chấn động trong thế giới Hồi giáo. Nhưng đó có phải là mục tiêu duy nhất hay không? Ông liếc nhìn những người khác với ánh mắt dò hỏi. Tucker ném một cái nhìn sắc lẹm về phía Whitcomb. Ông này có vẻ như không để ý thấy. Rồi ông ta nhìn Robbie. Dường như có một sự đồng thuận giữa Robbie và ông cố vấn an ninh quốc gia. Thực tế, họ đã trò chuyện riêng trước cuộc họp. Whitcomb tằng hắng rồi nói. Có thể kẻ đứng đằng sau kế hoạch này muốn thay thế các lãnh đạo xấu số bằng những người có cùng tư tưởng với chúng. Vậy đây là tranh chấp nội bộ sao? Tổng thống hỏi. Các phe phái tranh giành quyền lực nội bộ tại Trung Đông là những người đứng sau cuộc tấn công ở Canada. Có vẻ là vậy. Wickham đáp. Tạ ơn Chúa, nó đã không trở thành hiện thực. Tổng thống nói. Phải, tạ ơn Chúa. Chắc cử đế thêm. Cánh cửa phòng bầu dục mở ra và thư ký riêng của Tổng thống ló đầu vào. Công việc của anh ta là giữ cho Tổng thống luôn theo đúng lịch trình. Thưa ngài, còn 2 phút nữa sẽ đến cuộc họp tiếp theo của ngài. Tổng thống gật đầu rồi đứng dậy. Các anh sẽ cập nhật tình hình cho tôi. Tôi muốn được biết mọi thông tin mới nhất. Chúng ta sẽ duy trì tình huống như hiện tại cho đến khi có chuyển biến mới. Nhưng tôi muốn tất cả những người liên quan làm việc hết công suất. Họ đảm bảo với ông, bắt tay rồi nói lời tạm biệt. Trên đường ra về, Robby đón đầu áo xanh. Đã lâu chúng ta không nói chuyện. Cậu đã mất tích một thời gian. Tôi đã nghe theo lời khuyên của ông, và hóa ra đó là một lời khuyên tốt. Áo xanh tiến lại gần Robby hơn, rồi hạ giọng hỏi. Còn cô ấy thì sao? Robby gật đầu. Giỏi như những gì người ta khen ngợi. Chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy? Tôi không biết. Nếu được quyền quyết định, tôi sẽ miễn tội cho cô ấy. Nhưng cậu không có quyền quyết định. Áo xanh chỉ ra. Như những gì Tổng thống đã nói, chúng ta giữ nguyên hiện trạng cho đến khi có chuyển biến khác. Và cậu thực sự nghĩ rằng sẽ có chuyển biến? Chúng luôn chuyển biến. Không phải là ở đây. Nhất là ở đây. Robby nói. Robby bắt kịp Tucker lúc ông ta vừa chuẩn bị trèo lên chiếc SUV của mình bên ngoài Nhà Trắng. Để chúng tôi nói chuyện một lúc. Tucker ra lệnh cho vệ sĩ, trong khi ném cái nhìn dò xét về phía Robby. Hai vệ sĩ tản ra khoảng 1 mét. Một cuộc họp khá thú vị nhỉ? Robby nói. Sao tôi có cảm giác như mình bị chơi hội đồng ấy nhỉ? Tucker nói, vẻ buộc tội. Ông còn muốn thế nào chứ? Tổ chức do ông quản lý là trung tâm của tất cả những chuyện này. Cậu đang bước rất gần đến ranh giới bị đuổi việc đấy. Tôi không nghĩ như vậy. Tucker gầm gừ. Cậu làm việc cho tôi đấy, Robby. Tôi làm việc cho người sống trong Nhà Trắng. Mà nói cho đúng thì người dân nước Mỹ mới là sếp của tôi. Thế giới này không vận hành theo cách đó. Và cậu cũng biết vậy mà. Những gì tôi biết là có nhiều người phải bỏ mạng, không chỉ những kẻ xấu. Chính xác thì cậu đang nói đến ai? Một phụ nữ tên Gwen và một người đàn ông tên là Joe và Mike. Tôi không biết họ là ai cả. Họ là những người tốt. Cậu biết họ sao? Không hẳn, nhưng có một người tôi kính trọng cam đoan rằng họ lương thiện. Vậy nên, hãy cẩn thận, thưa ông giám đốc. Robby quay người bỏ đi. Người cậu kính trọng đó là ai, Robby? Có lẽ nào là Jessica Rill, kẻ đã ám sát 2 người của tôi? Robby quay lại. Ông giám đốc, họ có thể từng là người, nhưng không phải là người của ông. Robby bước đi. Tucker trừng mắt nhìn theo trong giây lát, rồi leo lên xe của mình. Đứng bên ngoài cánh cổng của Nhà Trắng và theo dõi tất cả là Jessica Rill. Cô và Robby liếc nhìn nhau trong chớp mắt, rồi cô quay người, bỏ đi. Robby ngồi đợi trên một chiếc ghế băng ở đảo Roosevelt, đối diện Kennedy Center, trên sông Potomac. Ở giữa 1 triệu người, hòn đảo nhỏ này là một nơi rậm rạp cây cối, biệt lập và riêng tư. Hòn đảo thậm chí không mở cửa công khai vào ngày hôm nay, thế nên nó càng trở nên riêng tư hơn. Có lý do chính đáng cần phải đến đó. Đó là một ngày đẹp trời, quảng đãng đầy nắng và ấm hơn bình thường. Robbie ngước lên, nhìn những chú chim đang bay ngang bầu trời cao chót vót, rồi sự chú ý của anh chuyển sang người đàn ông đang đi trên con đường dẫn tới chỗ anh ngồi. Ông ta đi chậm rãi. Ông nhìn thấy Robbie, khẽ vẫy tay rồi mới từ tốn bước lại gần. Ông ngồi xuống, cởi khuy áo khoác, rồi tựa lưng ra sau. Một ngày đẹp trời, Robbie nói. Sẽ còn đẹp hơn khi chúng ta tóm được tên khốn ấy, Whitcomb đáp. Tôi cũng không mong gì hơn thế. Cậu đã đánh động Tucker sau cuộc họp. Ông ta quả đã trong trạng thái phòng bị. Cũng dễ hiểu thôi. Tucker là một điều ô nhục. Nhưng dù rất ghét phải thừa nhận, tôi vẫn không thấy được là cách nào chúng ta có thể buộc tội hắn, Robbie. Không có bằng chứng, bất kể chúng ta muốn đến mức nào. Những tên sát thủ đã từng làm việc cho tổ chức. Động cơ của hắn là gì? Khi thế giới chìm trong địa ngục, CIA sẽ nhảy vọt lên vị trí hàng đầu, về cả tài chính lẫn địa vị, trở thành chén thánh của lĩnh vực tình báo. Whitcomb lắc đầu. Cũng chỉ là suy đoán thôi. Luật sư của hắn sẽ đập tan lời buộc tội đó. Không có tên sát thủ nào có thông tin hữu ích sao? Chúng hoàn toàn mù tịt. Chúng chỉ là những kẻ đánh thuê. Kent đã chết. Gelder, Decker và Jacobs cũng vậy. Tất cả đầu mối đều đã bị chặt đứt. Phải thừa nhận rằng hắn rất mưu mô. Nhưng vẫn phạm phải một sai lầm. Sao cơ? Chúng đã bỏ sót một đầu mối. Đầu mối nào? Whitcomb nóng lòng hỏi. Một người phụ nữ, Karen Meenan. Cô ta là bác sĩ của CIA. Cô ta là người đã cài thiết bị định vị vào người tôi. Cô ta biết Roy West và cô ta biết về kịch bản. Kịch bản? Chúng tôi gọi nó là kịch bản tận thế. Nó vạch ra chi tiết một cuộc tấn công vào G8, từng nước một, từng vụ ám sát một, mượn tay những tên khủng bố Hồi giáo để khủng bố. Rồi nó sẽ chỉ rõ các bước cần làm sau những cuộc ám sát đó để tăng sự hỗn loạn toàn cầu lên hết mức có thể. Nhưng cuộc tấn công ở Canada nhằm vào lãnh đạo Ả Rập, không phải G8. Phải, chúng đã lấy kịch bản của West và đảo ngược nó. Một cuộc tấn công vào các lãnh đạo Hồi giáo được thực hiện bởi... Đến đây, Robbie im lặng. Không phải bởi các nhóm phần tử Trung Đông như những gì chúng ta đã nói với Tổng thống, Whitcomb nói, mà bởi Tucker và những kẻ ngu ngốc ở CIA. Những kẻ không thể vứt quan niệm xây dựng tổ quốc kiểu đó ra khỏi đầu. Tôi e rằng bằng chứng mà tôi mới thu được đã phá vỡ suy luận đó. Bằng chứng mới? Robbie vẫy tay gọi người vừa xuất hiện ở lối vào. Whitcomb nhìn người phụ nữ tiến lại gần, bước từng bước ngập ngừng. Tôi đã nhốt cô ta ở nơi trú ẩn, Robbie nói. Tôi đã e ngại cho sự an toàn của cô ta. Karen Meenan dừng lại trước mặt họ. Robbie nói. Tôi cũng muốn giới thiệu, nhưng hai người đã biết nhau từ trước rồi. Whitcomb nhìn chằm chằm vào vẻ mặt sợ hãi của người phụ nữ. Rồi ông quay sang Robbie. Tôi không chắc mình hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Một người bạn của tôi đã tìm hiểu vài thông tin về ông và nhận ra một điều. Có phải là ông đã từng chơi bóng bầu dục với Roger Staubach ở Học viện Hải quân Hoa Kỳ? Ông ấy học trên ông vài khóa. Và ông đã chơi ở vị trí hậu vệ, còn ông ấy là tiền vệ. Hẳn đó vẫn là niềm sung sướng với ông. Coup Heisman, chiến thắng cuối cùng của Học viện Hải quân. Đại lộ danh vọng, nhà vô địch siêu cúp và giải cầu thủ xuất sắc. Khá ấn tượng. Phải, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên quay lại vấn đề trước mắt thì hơn. Ông ấy có một biệt danh. Khá hay, vị tiền vệ nhanh nhạy ấy. Biệt danh đó là gì ấy nhỉ? Meenan nói lý nhí. Roger, người lẩn tránh. À, phải rồi. Robbie nói. Roger, người lẩn tránh. Cùng tên với kẻ mà Roy West đã gửi kịch bản. Và đó là thứ đã bắt đầu tất cả. Và tôi không nghĩ đó là Starbatch. Ông chỉ vào Whitcomb. Tôi nghĩ đó là ông. Cậu làm tôi bối rối rồi đấy, Robbie. Chúng ta đã trao đổi về vấn đề này. Chúng ta đã nhất trí kết tội Ivan Tucker. Cậu đã làm gọi ông ta sau cuộc họp với Tổng thống dưới sự chấp thuận hoàn toàn của tôi. Tôi làm vậy chỉ để khiến ông khỏi đề phòng thôi. Để dụ ông ra đây gặp mặt và trao đổi. Để dụ ông ra đây gặp mặt và trao đổi. Để tìm cách hủy diệt sự nghiệp của Tucker. Tucker là một lão khốn, nhưng ông ta không phải kẻ phản bội. Ông mới là kẻ phản bội. Whitcomb từ từ đứng dậy và nhìn xuống Robbie. Tôi không thể tả xiết nỗi thất vọng của tôi về cậu, nhưng tôi cảm thấy bị xúc phạm còn nhiều hơn là thất vọng. Tôi đã dành cả đời mình để giết những kẻ xấu xa. Hết con quỷ này đến con quỷ khác. Hết kẻ khủng bố này đến kẻ khủng bố khác. Tôi giỏi làm việc ấy. Và tôi muốn tiếp tục được làm việc. Sau những lời buộc tội ngày hôm nay, tôi không nghĩ cậu có thể tiếp tục. Ông đã hết kiên nhẫn rồi sao? Ông không muốn đợi những người như tôi tiếp tục nổ súng sao? Muốn dọn sạch bàn cờ chỉ trong một nước sao? Nếu cậu có bằng chứng, thì hãy đưa ra đây. Chúng ta có bác sĩ Meenan ở đây. Meenan sẽ làm chứng rằng cô ấy đã trực tiếp làm việc với ông để dựng nên kế hoạch này. Và rằng cô ấy đã cài thiết bị định vị vào người tôi theo lệnh của ông. Whitcomb trừng mắt nhìn Meenan đầy hăm dọa. Cô ta làm vậy sẽ là nói dối. Sẽ bị buộc tội khai man và sẽ bị tống vào tù, ngồi bóc lịch một thời gian dài. Tôi không nghĩ việc này sẽ được đưa ra tòa. Một khi Tổng thống nghe chuyện này, tôi cược rằng... Robbie cắt ngang lời ông. Tổng thống đã được nghe báo cáo. Những gì tôi vừa nói, ông ấy đã được nghe. Việc tôi gặp ông ở đây là theo lời đề nghị của Tổng thống. Đề nghị của Tổng thống? Whitcomb ngây người nói. Robbie gật đầu. Nhưng không có bằng chứng buộc tội tôi. Ngoài Meenan, vẫn còn bằng chứng khác. Có lẽ ông nên ngồi xuống trước khi ngã gục ra đó. Hai chân run rẩy, Whitcomb ngồi xuống ghế băng. Cậu nói cậu không nghĩ việc này sẽ được đưa ra tòa. Quá nhiều tủi nhục cho đất nước. Chúng ta không muốn điều đó xảy ra. Còn rất nhiều kẻ khủng bố ngoài kia. Việc này sẽ ảnh hưởng đến khả năng truy quét bọn chúng của chúng ta. Ông không muốn vậy, phải không? Không, dĩ nhiên không. Robbie ngước lên nhìn Meenan. Cảm ơn cô, có người đang đợi cô ở kia. Anh chỉ về hướng hai người đàn ông mặc vest đang lẩn vẩn phía bên trái của anh. Sau khi cô ta bỏ đi, Robbie nói. Nhân tiện, lực lượng an ninh của ông đã bị thải hồi. Whitcomb liếc về hướng ông ta đã đến. Tôi hiểu. Chúng tôi cần đơn xin từ chức của ông. Đó cũng là đề nghị của Tổng thống sao? Whitcomb buồn tủi nói. Cứ cho rằng ông ấy đã không từ chối khi kiến nghị này được đưa ra. Robbie nhìn ông. Ông có biết Joe Stockwell không? Whitcomb chậm rãi lắc đầu. Không biết trực tiếp. Một cảnh sát về hưu, một người tốt. Ông ấy biết Kent. Joe đã gây dựng lòng tin của Kent hòng tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ông đã ra lệnh giết ông ấy và một phụ nữ tình quen, một bà lão tốt tính và cựu điệp viên Mike Joffrey. Họ đều là những người quan trọng đối với bạn của tôi. Người bạn đó là ai? Robbie biết Whitcomb đã rõ câu trả lời. Robbie chỉ về phía tay phải của anh. Cô ấy. Whitcomb nhìn về hướng mà Robbie chỉ. Jessica Rill đứng cách họ chừng 3 mét. Mắt cô không nhìn gì khác ngoài Whitcomb. Robbie đứng dậy và đi trên con đường mòn dẫn tới lối ra. Anh không hề nhìn lại. Hòn đảo nhỏ lênh đênh giữa 1 triệu người dân, giờ chỉ còn 2 người bọn họ. Gus Whitcomb và Jessica Rill đang cầm trên tay khẩu súng ngắn. Để giữ lại danh dự, Whitcomb không hề tỏ ra sợ hãi. Tôi đã trải qua trình chiến, cô Rill. Ông ta nói như phân trần khi cô tiến lại gần hơn. Tôi đã chứng kiến nhiều người chết. Bản thân tôi cũng đã suýt bỏ mạng nhiều lần. Dĩ nhiên, cô không bao giờ quen với cảm giác ấy. Nhưng sự choáng váng cũng đã giảm thiểu đi đôi chút. Gwen Jones, Joe Stockwell và Michael Joffrey đã chết. Cô đáp, ông đã ra lệnh giết họ. Phải, tôi đã. Nhưng thế giới là một nơi phức tạp, cô Rill. Và nó cũng cực kỳ đơn giản. Cô nhìn nó ở những góc độ khác. Cô nghĩ đã nhìn thấy một cơ hội cải tạo, một sự cải tạo vĩ đại. Và đôi khi cô nắm lấy nó. Đó là những gì chúng tôi đã làm. Chúng tôi đã mệt mỏi với các cuộc chém giết, với sự hỗn loạn và luôn luôn ở bên bờ vực thẳm. Chúng tôi chỉ muốn có một thế giới bình yên hơn, ổn định hơn, bằng cách để cho những người chúng tôi có thể đàm phán lên nắm quyền. Một vài mạng sống đổi lấy cả triệu người. Làm sao điều ấy có thể là sai trái chứ? Tôi không đứng đây để xét xử những gì ông đã làm. Đó không phải là việc của tôi. Jessica nhấc súng lên. Hẳn phải có những tên khác ngoài những kẻ mà chúng tôi biết. Chúng là ai? Ông ta lắc đầu và mỉm cười dứt khoát. Cô muốn tôi quỳ hay đứng đây? Bất kể cô nói gì, tôi cũng sẽ làm. Xét cho cùng, cô mới là người có súng. Còn ông có gia đình. Lần đầu tiên, Whitcomb lộ vẻ lo lắng. Họ không biết gì về chuyện này cả. Tôi không bận tâm. Tôi xin cô đừng làm hại họ. Họ vô tội. Gwen cũng vô tội. Cả Joe và Mike nữa. Họ cũng có gia đình của mình. Cô muốn gì? Còn ai đứng sau kế hoạch này? Tôi không thể nói được. Vậy tôi sẽ bắt đầu từ con gái lớn của ông. Cô ta sống ở Minnesota phải không? Sau đó sẽ là vợ ông, rồi đến em gái ông. Và tôi sẽ tiếp tục cho đến khi không còn một ai sống sót. Jessica dí khẩu súng vào đầu của Whitcomb. Còn ai nữa? Cô hỏi. Không quan trọng. Họ không ở đất nước này. Hoàn toàn không thể đụng tới. Còn ai nữa? Tôi sẽ không hỏi lại. Whitcomb nói cho cô biết 3 cái tên. Cô nói. Chúc mừng. Ông vừa cứu sống gia đình mình. Cô thề với tôi rằng cô sẽ không làm hại họ chứ? Phải. Và không như một số người, tôi biết giữ lời hứa. Cảm ơn cô. Còn một điều nữa. Đi các lô thì sao? Bà ấy đã tiến rất gần đến sự thật. Và việc đó khiến tôi đau lòng. Nhưng không còn cách nào khác. Ông là một thằng khốn nạn. Đứng hay quỳ? Ông ta hỏi. Tôi không quan tâm. Nhưng tôi muốn ông nhắm mắt lại. Sao cơ? Nhắm mắt lại. Tôi không ngại nhìn cô giết tôi đâu. Whitcomb đáp. Không phải là vì ông, là vì tôi. Whitcomb nhắm mắt lại và chờ đợi cuộc sống của mình kết thúc. Khi vài phút trôi qua mà vẫn không nghe thấy tiếng súng vang lên, Whitcomb mở mắt. Hòn đảo giờ chỉ còn lại một người, và Jessica Rill đã biến mất. Tôi không thể bóp cò, Ryu nói với Robbie. Đó là buổi chiều cùng ngày, họ đang ngồi trong căn hộ của Robbie. Ryu có vẻ hoàn toàn suy sụp. Lệnh hành quyết đã được phê chuẩn, anh nói. Tôi biết nó đã được phê chuẩn, cô ngập ngừng. Tôi đã ra lệnh cho ông ta nhắm mắt lại, giống như anh đã ra lệnh cho tôi. Khi ông ta mở mắt, thì tôi đã biến mất. Cô ngước lên nhìn anh. Cũng giống như anh đã biến mất. Đó là lựa chọn của cô, nhưng phải nói rằng tôi khá ngạc nhiên. Jessica thở dài. Anh đã để cho tôi sống, Robbie. Khi mà những gì anh làm suốt 10 năm qua nói với anh rằng hãy bóp cò. Robbie ngồi xuống bên cạnh cô. Cô không đáng phải chết, Jessica. Tôi đã giết người, cũng giống như Whitcomb thôi. Đó là hai việc khác nhau. Cô bật lại. Về cơ bản, chúng là một. Robbie giữ im lặng. Ryu đưa tay quệt lên mặt. Ông ta chỉ là một ông lão mệt mỏi, đứng chờ ra đó. Và ông ta đã không sợ chết. Cô đứng dậy, đi tới cửa và nhìn ra ngoài, tựa chán vào cửa kính lạnh toát. Tôi không thể bóp cò, Robbie, mặc dù rất muốn. Whitcomb không chỉ là một ông lão mệt mỏi. Ông ta là một cầu thủ xuất sắc trên sân cỏ. Gus là một người đáng gờm trong những ngày vinh quang của ông ta. Và trong thời gian nhậm chức cố vấn an ninh quốc gia, ông ta đã chỉ huy nhiều vụ ám sát các thành viên của những tổ chức khủng bố hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào. Ông ta luôn nhằm vào điểm chí mạng của địch thủ mà tấn công. Gus không phải là một người mà cô muốn đối đầu đâu. Kent đã nhận ra điều đó. Decker cũng vậy. Anh nói với tôi những điều này để làm gì? Ryu hỏi. Để cô biết rằng cô có nhiều lòng trắc ẩn hơn ông ta và hơn tôi. Nếu là tôi sẽ ra tay mà không hề nghĩ ngợi. Whitcomb cũng sẽ làm vậy với cô. Chuyện gì sẽ xảy ra với ông ta? Robbie nhún vai. Không phải vấn đề của chúng ta. Tôi không nghĩ ông ta sẽ được hầu tòa. Còn cô? Vậy chỉ vì cô không bóp cò, không có nghĩa người khác cũng sẽ làm điều tương tự. Hoặc có thể họ sẽ cho ông ta ngồi tù mục xương ở Gitmo. Ông ta giữ vị trí quá quan trọng để ra đi như vậy. Giới truyền thông sẽ không để yên. Không thể kiểm soát giới truyền thông. Nhưng hãy cùng hy vọng rằng sẽ không có nhân vật quan trọng nào khác mưu đồ thực hiện kế hoạch tương tự. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Jessica hỏi. Robbie đã biết trước sẽ có câu trả lời. Đó là điều dễ hiểu, nhưng anh không chắc mình có biết câu trả lời. Việc họ cử cô đi thủ tiêu Whitcomb nói với tôi rằng mọi chuyện đã trở lại như cũ. Anh cúi xuống nhìn cô. Đó có phải là điều cô muốn? Tôi không biết, và tôi không chắc mình sẽ biết. Nếu tôi không thể ra tay sát hạ Whitcomb, thì ai có thể đảm bảo rằng tôi sẽ lại có thể ra tay để sát hạ các mục tiêu khác? Cô là người duy nhất có thể trả lời câu hỏi ấy. Tôi không nghĩ rằng mình có thể. Còn có một tin tốt lành. Là tin gì? Janet DiCarlo đã tỉnh. Ryu trợn mắt. Robbie, có thể vẫn còn những kẻ khác ngoài kia. Nếu chúng biết tin ấy, DiCarlo sẽ chết ngay. Robbie giơ lên cản lại. Bà ấy sẽ không hề hấn gì. Tại sao? Xuất huyết não. Bà ấy sẽ không bao giờ có thể hồi phục hoàn toàn. Anh gọi đó là tin tốt lành. Bà ấy sẽ sống. Anh ngập ngừng. Cô có muốn gặp bà ấy không? Ryu gật đầu. Hai tiếng sau, họ đứng bên cạnh giường bệnh của Janet DiCarlo. Tóc bà đã bị cạo trọc và các vết chỉ sâu hẳn rõ trên sọ. Kết quả của cuộc đại phẫu thuật nhằm giải phóng áp lực não. Mắt bà đang mở và nhìn chằm chằm vào họ. Ryu cầm lấy tay bà. Xin chào, Janet. Cô nói bằng giọng khàn đục. Cô có nhận ra cháu không? Di Các Lô nhìn lên, nhưng không có dấu hiệu nào trên khuôn mặt bà cho biết bà nhận ra cô. Tên cháu là... Rìu ngập ngừng. Cháu là một người bạn cũ, một người từng được cô giúp đỡ rất lâu trước đây. Rìu cúi xuống nhìn khi thấy Di Các Lô bóp nhẹ các ngón tay của cô. Rìu mỉm cười. Rồi cô sẽ ổn thôi, cô nói. Rìu nhìn sang Robbie. Chúng ta sẽ ổn thôi. Không, chúng ta sẽ không ổn, Robbie nghĩ thầm. Vài giây sau, điện thoại của anh rung lên. Anh nhìn xuống màn hình. Tin nhắn ngắn gọn nhưng đi thẳng vào vấn đề. Họ được triệu tập và tất cả đã bắt đầu. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn luôn đồng hành cùng với Vian và Sóng Truyện qua các tập của Hoa Hồng Máu, tác giả David Baddachi. Nếu các bạn yêu thích tiểu thuyết này, hãy bấm like, share và để lại comment cảm xúc như một hình thức ủng hộ cho kênh Sóng Truyện. Vian xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ, Vian cùng Sóng Truyện xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và niềm vui.